Trạch Thiên Ký TTV, chương 169, 169, quyển 1 chương 168 đánh ra giá tiền của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian không ngừng trôi đi, vẻ mặt các thí sinh ngoài lâu càng ngày càng ngưng trọng, trong mắt kinh sắc càng ngày càng đậm, không biết trận đối chiến này đến tột cùng lúc nào mới có thể phân thắng bại. Sao khi Thiên Hải Thắng Tuyết rời đi, Cầu Hàn Thực cùng Chiết Tụ không nghi ngờ chút nào chính là hai người mạnh nhất nơi này, vô luận đánh giá thế nào, trận đối chiến này cũng không nên kéo dài thời gian dài như thế. Trận đối chiến này tốn thời gian như thế, không hề giống như trận đối chiến giữa Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc. Tẩy Trần Lâu truyền ra thanh âm thủy chung không hề đình chỉ, có khi như sấm có khi như sóng lớn vỗ bờ, bầu trời xanh lam thỉnh thoảng xuất hiện áng mây diễm lệ, đó là tiểu thế giới bị chân nguyên trùng kích tạo thành, những âm thanh cùng hình ảnh này cũng chứng minh chiến đấu tiến hành kịch liệt như thế nào. Bên ngoài Tẩy Trần Lâu hoàn toàn an tĩnh, mọi người nhìn cửa đang đóng chặt, nghe bên trong truyền ra thanh âm, tâm tình vô cùng khẩn trương, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Thời khắc vượt qua nửa canh giờ, ngay cả Ly Sơn Kiếm Tông Tam Tử cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng. Đường Tam Thập Lục nói với Trần Trường Sinh câu kia xong, cũng không tiếp tục mở miệng, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, ánh mắt càng ngày càng thật tình, đứng càng ngày càng thẳng, tựa như muốn dùng tư thế này để tỏ vẻ tôn trọng. Nửa canh giờ trôi qua, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Hiên Viên Phá nhìn sang Đường Tam Thập Lục hỏi. Ngươi biết được gì rồi? Không có chuyện gì sao? Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát sau nói. Lang Tệ Tử kia đang liều mạng. Vòng đối chiến trước đó Chiết Tụ cầm ngân phiếu, hài lòng gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ đánh thật tốt, cho nên hắn đem bạn học trên danh nghĩa Trích Tinh học viện đánh cho phải rời khỏi học cung, trước vòng đối chiến này hắn không nói gì, nhưng sự thật chứng minh hắn đang liều mạng. Chiến đấu có rất nhiều phương thức, đánh thật tốt là một loại, đánh liều mạng lại là một loại khác. Chiết Tụ cường đại thế nào, cuối cùng cùng Cầu Hàn Thực đã thông u về mặt cảnh giới tu vi có một đoạn chênh lệch khó có thể vượt qua, nếu như không đem hết toàn lực đi chiến, làm sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Trần Trường Sinh vẫn không nói gì. Hắn hiểu rõ tại sao bỗng nhiên Đường Tam Thập Lục nói như vậy với mình. Chiết Tụ biểu hiện ý chí chiến đấu cùng với trả giá, dĩ nhiên không phải là ngân phiếu có thể mua được, lính đánh thuê bắt đầu liều mạng, chứng minh hắn thật sự rất muốn thứ kia. Sói là một loại động vật có nghị lực cùng với nhẫn nại cao nhất thế gian. Lạc Lạc lắng nghe Tẩy Trần Lâu thỉnh thoảng vang lên thanh âm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ nét không đành lòng, nói. Chiết Tụ năm đó lần đầu tiên săn giết ma tộc chiến sĩ mới 11 tuổi, lần đó hắn trên cánh đồng tuyết giá rét đuổi theo ma tộc chiến sĩ 3 tháng thời gian, cho đến thời điểm cuối cùng tên ma tộc kia kiệt sức suy yếu vô cùng, hắn mới thành công hoàn thành săn giết. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, kiên nhẫn cùng chịu đựng của lang tộc quả nhiên cường hãn chí cực. Hắn không ngờ tới, đây chỉ là bộ phận vinh quang nhất của câu chuyện đó mà thôi. Chốc lát trầm mặc, Lạc Lạc tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ai biết, khi đó bệnh trong thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát, cộng thêm hơn 10 ngày không ăn uống gì, chỉ uống một chút tuyết thủy, thật có thể nói cách tử vong chỉ thiếu một chút, nếu như không phải tên ma tộc chiến sĩ kia kiệt sức từ bỏ, có thể người chết trước là hắn. Bờ rừng hoàn toàn an tĩnh, Đường Tam Thập Lục nhìn cánh cửa của Tẩy Trần Lâu đang đóng, tâm tình phức tạp nói. Trong tự điển của Lang Tề Tử không có hai từ buông tha cùng nhân từ, nếu như không phải không gian của Tẩy Trần Lâu có hạn, hình thức đối chiến bị hạn chế, để cho hắn và Cầu Hàn Thực ở trong thế giới chân thật chiến đấu sinh tử một cuộc, thật không biết ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Trần Trường Sinh nhìn Tẩy Trần Lâu trầm mặc không nói. Ở phía trên tòa lâu hình tròn này, tầng mây trong bầu trời xanh lam bị xé thành nhiều vệt, thỉnh thoảng có tiếng rít thê lương vang lên, không biết là gió đang gầm, hay là sói đang gào thét, nghe kỹ mà kinh tâm. Tầm mắt rơi vào trên cửa, hắn tựa như thấy được trong lầu, thấy Chiết Tụ mặt không chút thay đổi cùng Cầu Hàn Thực trầm mặc chiến đấu, máu trên ngón tay chậm rãi nhỏ xuống mặt đất. Đứng ở hiện trường của đại chiêu thí, nhưng hắn tựa như thấy được quá khứ, một thiếu niên gầy yếu trầm mặc tiềm hành trong gió tuyết, thân thể bởi vì bệnh nặng mà suy yếu chí cực, lảo đảo muốn ngã. Nhưng trên gương mặt non nớt của thiếu niên không thấy sợ hãi và lùi bước, hắn quan sát bóng lưng ma tộc chiến sĩ khôi ngô phía trước đang đợi đối phương ngã xuống trước mình, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận cùng kiên nhẫn, nhìn giống như một con sói, bởi vì hắn chính là thiếu niên lang tộc. Đúng như Đường Tam Thập Lục đã nói, nếu để cho Chiết Tụ cùng Cầu Hàn Thực ở trong thế giới chân thật chiến đấu sinh tử, thật không biết ai có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng mà, học cung là tiểu thế giới. Không phải thế giới chân thật, cho nên kiên trì đến cuối cùng vẫn là Cầu Hàn Thực, vị Ly Sơn đệ tử xuất thân bần hàn nhưng đã đọc một lượt đạo tàng. Rát chi một tiếng có chút chói tai, cánh cửa của Tẩy Trần Lâu chậm rãi mở ra, Cầu Hàn Thực từ trong lầu chậm rãi đi ra, đi tới trên thềm đá, hắn thống khổ ho hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, cước bộ có chút chậm chạp, Quan Phi Bạch cùng Lương Bán Hồ nghênh đón, Thất Gian thì rất nhanh nhẹn từ trong túi lấy ra thuốc. Chiết Tụ cũng ra khỏi Tẩy Trần Lâu. Nhưng hắn không tự đi ra, mà là được người mang ra ngoài, máu theo băng ca không ngừng nhỏ xuống, nhìn có chút giật mình. Gương mặt tái nhợt không có bất kỳ thần sắc, nhìn rất bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, cũng không cách nào nhìn ra lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn giống như con sói, quấn lấy Cẩu Hàn Thực trầm mặc mà kiên nghị chiến đấu hơn nửa canh giờ, để cho Cẩu Hàn Thực bị thương không nhẹ, nhưng hắn cũng vì thế mà trả cái giá rất đắt. Theo thương thế hiện tại, hắn không có khả năng tiếp tục chiến đấu, thậm chí có thể nguy hiểm tánh mạng, vốn nên bị đưa ra khỏi học cung tiếp nhận trị liệu, nhưng mà lúc trước ở Tẩy Trần Lâu, Ly Cung giáo sĩ chủ trì đối chiến đang muốn đưa ra quyết định như thế, liền bị cảm xúc hờ hững cùng kiên trì trong mắt thiếu niên ép phải ngừng lại, không thể làm gì khác đành phải đem hắn mang ra ngoài Tẩy Trần Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể ép Cẩu Hàn Thực tới tình cảnh như thế, Chiết Tụ đạt được sự kính sợ của tất cả các thí sinh, nhưng hai chữ kính sợ cuối cùng muốn rơi vào trên chữ sợ, mọi người nhìn băng ca đầy máu cùng với hắn nằm ở bên trên, trầm mặc không nói, càng không có người nào tỏ vẻ ân cần cùng với an ủi, hắn dùng thân phận học sinh Trích Tinh Học Viện dự thi, vòng trước lại đem bạn học trong Trích Tinh Học Viện trực tiếp phế bỏ, hiện tại Trích Tinh Học Viện cũng không để ý tới hắn. Ly Cung giáo sĩ cầm băng ca, nhìn các thí sinh ngoài Tẩy Trần Lâu, không biết nên đưa hắn đến nơi nào. Đúng lúc này, Trần Trường Sinh vịn vào cây bạch dương khó nhọc đứng lên. Lạc Lạc hiểu được ý tứ của hắn, vỗ vỗ phía sau lưng Hiên Viên Phá ý bảo hắn tiến tới đem cái băng ca kia đỡ về, Hiên Viên Phá không dám có ý kiến phản đối, theo lời tiến lên, một tay nhận lấy băng ca. Băng ca đưa đến bờ rừng, Chiết Tụ lẳng lặng nằm phía trên, sắc mặt tái nhợt cả người đầy máu, không thể động cũng không thể nói, nhưng hắn mở mắt lộ vẻ rất bình tĩnh. Thoáng chốc sau, Hiên Viên Phá bắt đầu băng bó cho hắn. Trần Trường Sinh đắp thuốc cho hắn, Lạc Lạc nhìn hắn tâm tình có chút phức tạp, Đường Tam Thập Lục thở dài nói, cần gì phải đánh đến mức này, Chiết Tụ nhìn hắn không chút thay đổi nói, thêm tiền, cách chương.